Chương 1604, cha cùng nữ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thử tộc phụ nhân kinh hoàng đứng người lên, sợ hai nói, Vu sư đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tỷ tờ ẩn đưa tay để ép, ra hiệu đối phương ngồi xuống, mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là có giải cứu biện pháp. Thử tộc phụ nhân sau khi ngồi xuống, trừng lớn con ngươi mong đợi nói, thật sao Vu sư đại nhân nhà ta tiểu bảo thật còn có thể cứu đương nhiên. Tỷ tờ ẩn ngón trỏ trong nước thuận kim đồng hồ khuấy động. Vu sư đại nhân, ngài nói giải cứu biện pháp sẽ không phải là lấy máu trị liệu a? Thử tộc phụ nhân cả lâm mà nói. Tỷ tờ ẩn lắc đầu, nói, không, ta xưa nay không dùng loại này thô lỗ trị liệu biện pháp. Kia vậy ngài muốn làm thế nào? Thử tộc phụ nhân lo lắng nói. Tỷ tờ ẩn đem tay theo trong chén lấy ra, giao hòa phóng tại trên mặt bàn, nói, uống một chút ta bí chế linh dược liền tốt, liên tiếp uống 3 ngày cũng không có cái gì đại sự. Mời Vu sư đại nhân nhất định phải cho ta cái này linh dược. Thử tộc phụ nhân thần tình kích động no y tỉ tờ ẩn thủ thế so nói, linh dược có thể cho ngươi, nhưng là cờ ơn ở 200 mai đồng tệ có thể, 200 mai liền 200 mai. Thử tộc phụ nhân liên tục gật đầu no y tỉ tờ ẩn lông mày trao lên, nói, trả tiền trước, về sau ta liền đi điều phối linh dược. Thử tộc phụ nhân gật đầu như dã tỏi, theo trong bọc móc ra một cái túi lớn, bắt đầu thanh toán tiền. Hầu tộc thú nhân phủi liếc mắt trên bàn tiền, khoát khoát tay ra hiệu đối phương đi ra ngoài trước. Đợi đến thử tộc phụ nhân đóng cửa lại về sau, tỷ tờ ẩn liền bắt đầu từng cái kiếm tiền tệ số lượng, xác nhận không sai về sau. Liền bắt đầu từ dưới đất những cái kia bình bình lo lo bên trong bắt đầu chơi đùa. Một hồi từ nơi này bình bên trong cầm thật dài dây leo thực vật, một hồi theo một cái khác bình xuất ra một mảng lớn lá cây, cuối cùng đem 2 cây này đặt ở một cái tảng đá chế thành trong thùng. Cầm lấy một cái hòn đá bắt đầu gõ lấy những thực vật kia, chờ đến lượng trồng vật hoàn toàn bị gõ nát về sau, hắn liền đem 2 loại thực vật bỏ vào một cái bình gốm. Hướng bên trong đổ nhiều nước về sau, liền để hắn bắt đầu nấu chín. Cách nửa giờ sau, tỷ tờ ẩn đánh chết cửa gian phòng, thanh âm khàn khàn vang lên, vào đi. Thử tộc phụ nhân tại cửa ra vào đã gấp dậm chân tại chỗ, nửa canh giờ này tựa như đợi hơn nửa ngày. Tỷ tờ ẩn đem một cái bình gốm đưa cho đối phương, dặn dò, bên trong linh dược 1 ngày uống 3 lần, mỗi lần uống đều muốn nấu nóng, mỗi lần 1 bát. Không thể uống nhiều, những linh dược này uống xong, nhà ngươi tiểu bảo liền có thể tốt rồi. Thử tộc phụ nhân kích động một mực gật đầu nói tạ, thật rất đa tạ Vu sư đại nhân, nhà chúng ta tiểu bảo nhất định sẽ tốt rồi. Hầu tộc thú nhân ở Ma San Thành danh tiếng đã rất khá, dựa vào hắn linh dược cứu được rất nhiều người, mặc dù rất nhiều người đều không cứu được thành, nhưng là trước đó đã cứu người QNZ không ít. Vẫn là rất nhiều người nguyện ý tin tưởng. Nhớ lấy không thể để cho hắn thổi tới lạnh, dù là uống xong linh dược tốt về sau, cũng muốn đoạn thời gian không thể ra cửa, khác đến lúc đó tái phát. Tỷ tờ ẩn dặn dò. Vâng, ta biết rõ. Thử tộc phụ nhân gật đầu nói tạ. Tỷ tờ ẩn nhìn xem đối phương rời đi bóng lưng một hồi lâu, đóng cửa lại sau lại ngồi trở lại đến lúc đầu vị trí bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi tới muộn, trong lúc đó hầu tộc thú nhân tiếp đại không ít người, phần lớn người đều là đi cầu linh dược, cũng đều là dựa theo vừa mới trình tự cho đối phương linh dược. Cốc cốc cốc phụ thân đại nhân. Ngoài cửa truyền đến một trận thanh thúy giọng nữ. Tỳ thờ ân ngẩng đầu mí mắt, mở miệng nói, không ai, vào đi. Cách ngoài cửa nữ hài đẩy cửa phòng ra, trong nước còn cầm một cái rổ. Mở miệng nói, phụ thân đại nhân, ăn cơm đi Anes, hôm nay ngươi đã đi đâu vì cái gì không đến cái này học tập lấy một chút. Tỳ thờ ẩn mang theo điểm trách cứ ngữ khí. Anes chớp con mắt màu vàng nóng, ngữ khí thản nhiên nói, không có đi nơi đó, ngay tại trong nhà đọc sách. Nàng là Vu sư nữ nhi, cũng là đối phương duy nhất nữ nhi, mái tóc dài màu vàng nóng cùng lập thể ngũ quan, tuổi tác tại 20 tuổi. Hai bên trắng như tuyết gương mặt bên trên có lấm ta lấm tấm tàn nhang, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại nhiều hơn một loại cao cấp cảm giác. đã không có đi nơi đó, vì cái gì không đến trong tiệm học tập tì tờ ẩn có chu tờ sức sống. Agnes một mặt không vui, đem trong giỏ sách đồ ăn từng cái lấy ra, tì tờ ẩn cau mày, nghiêm khắc nói, vì cái gì không nói lời nào ta đang hỏi ngươi đâu. Agnes đem rổ khép lại, mặt đen lên nói, ta mới không ưa thích làm vu sư đâu, ta cũng không thích, vì cái gì còn muốn đến học tập. Tì tờ ẩn hít thở sâu đến mấy lần, hỏi, vì cái gì không ưa thích cái này thế nhưng là liên quan đến lấy ngươi cuộc sống sau này, không làm vu sư ngươi muốn làm gì dựa vào cái gì nuôi sống tự mình. Ai nói nhất định phải là vu sư khả năng nuôi sống tự mình, ta có thể làm cái khác làm việc á. Agnes bất mãn nói, ngươi còn có thể làm một chút cái gì là vu sư tốt bao nhiêu à, không cần đi bên ngoài xuất đầu lộ diện, tiền kiếm được còn không ít. Tì thở ẩn cả giận nói, Agnes bó lấy sợi tóc màu vàng óng, bất mãn nói, cùng phụ thân đại nhân đồng dạng dựa vào gạt người kiếm tiền sao, nếu như là dạng này ta thà rằng chết đói. Nàng từ nhỏ đã rất không đồng ý vu sư cách làm, mặc dù đối phương đích thật là đến giúp không ít người, nhưng là cách làm này vẫn là lừa gạt, nàng hơn hy vọng phụ thân đại nhân có thể thản thản đáng đáng. Gạt người tì tờ ẩn mặt cũng tức trợn nhìn, khiển trách, này làm sao là gạt người đâu. Ta đồng dạng giúp rất nhiều người không phải sao, hầu tộc thú nhân liền không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy phải nuôi sống một người nhà thật sự là có chu tờ vất vả. Nếu như không dựa vào vu sư tầng này thân phận đến gia trì, chỉ sợ kiếm được tiền sẽ tăng ít. Hai người ý nghĩ kỳ thật cũng không sai. Chỉ là ngây thơ Agnes cũng không đồng ý dựa vào gạt người đến kiếm tiền. Mà tì tờ ẩn lại cảm thấy làm như vậy có thể cho gia đình mang đến cuộc sống tốt hơn mềm. Agnes xoay người, nói, ngài nói không sai, nhưng là ngài có thể trực tiếp công bố thân phận của ngài, không cần thiết dùng cái gì vu sư đến kiếm tiền, dạng này thật không tốt. Ngươi không hiểu. Tì tờ ẩn bất đắc dĩ nói, ngài cũng không hiểu ta ý nghĩ. Agnes cũng đành chịu no y canh hai. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.